Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 327, sau cuộc chiến cuối cùng thương vong. Cầu khen thưởng. Chiến trường khói lửa định, đầy đất tận khô cốt, bởi vì Namikaze Minato sốt ruột với thủ hạ thứ tư ban. Nửa đường bay đi, nhượng Shirakawa thuận lợi vãn hồi chiến cuộc, cùng Konoha phân trận địa mà đúng. Tạp chí trùng, lần này thương vong có bao nhiêu? Shirakawa dùng lộ ở bên ngoài bên trái mắt thấy truyền tin nhẫn giả. Dụng cụ truyền tin đã toàn bộ cầm trở về. Lúc này kết thúc chiến đấu. Chính tại thống kê các bộ thương vong. Còn có liên lạc bản bộ. Shirakawa đội trưởng. Quân ta tổn thất 213 hạ nhẫn. Cùng 35 danh trung nhẫn. Trong đó thượng nhẫn bên trong. Ma đỉa đại nhân. Đại thạch đại nhân. Ánh lửa đại nhân cùng đông người chết đại nhân chết trận. Phụ trách truyền tin nhẫn giả than thở. Báo ra quân ta bộ đội thương vong. Hơn 200 danh hạ nhẫn. 35 danh trung nhẫn. Shirakawa cau mày. Hạ nhẫn tư chất cuối cùng không bằng trung nhẫn. Tại trong chiến trường. Hốt hoảng thương vong lại có lớn như vậy. Mà trung nhẫn thương vong cũng lạ thường ít. Còn như kia 4 gã thượng nhẫn. Hắn cũng không để vào mắt. Nham ẩn thượng nhẫn đều là lệch chỉ huy hình. Nếu như lợi hại nói, đông người chết liền sẽ không bị Namikaze Minato một chiêu miểu sát. Đã là khá thấp số liệu. Bởi vì là trung nhẫn cản ở phía sau, cho nên hạ nhẫn nhóm thương vong rất ít. Căn cứ chiến trường thi thể để tính, Konoha thương vong tại dưới chúng ta. Nhưng là bọn hắn quân sự nhân viên cũng không như chúng ta. Truyền tin nhẫn giả nhìn Shirakawa cau mày dáng vẻ, nhất thời nói, kỳ thực trong mắt hắn, nhất đại thương vong, vẫn là kia 4 gã thượng nhẫn, muốn biết rõ lần này với đi ra thượng nhẫn, cũng bất quá mới 10 tên, tại nham ẩn thôn, trung nhẫn mới là lực lượng trung kiên, thượng nhẫn là lệch chỉ huy hình, rất ít ỏi, tổn thất một cái, mới nhất làm lòng người đau, biết rõ, sống sót người. Thương binh cùng có thể chiến chi sĩ như thế nào? Shirakawa gật đầu một cái. Chuyển đổi đề tài. Đã chết người. Không thể lại sống lại. Vẫn là quan tâm nhãn trước đi. Cái này. Thương binh có 400 nhiều. Trong đó trọng thương 223 người. Người còn lại bị thương nhẹ. Truyền tin nhẫn giả thoáng cái yên tĩnh lại. Ta liền biết rõ. Shirakawa nhắm lại mắt trái. Mặc dù thương vong ít. Nhưng là những vết thương này mắc nhưng lại là một cái vô cùng đại nạn nơi. Sẽ liên lụy quân đội tay chân. Nhượng y tế nhẫn giả khổ cực thoáng cái. Hết sức cứu chữa bọn họ. Hơn nữa nhượng bị thương nhẹ người thúc giữ người bị thương nặng. Hướng thổ quốc lùi lại. Shirakawa nói. Biết. Truyền tin nhẫn giả gật đầu một cái. Lập tức kết ấn đi thông báo các bộ. Shirakawa đội trưởng. Ta làm không minh bạch. Vì cái gì ở lúc mấu chốt, người sẽ chọn nhượng trung nhẫn cản ở phía sau, mà không phải hạ nhẫn cản ở phía sau đây. Bên cạnh thượng nhẫn đông mỏm đá, nhìn Shirakawa phát hiệu lệnh, có chút không minh bạch hỏi, làm một cường giả, hẳn nhượng so với chính mình yếu người, tới giúp mình cản ở phía sau đúng không? Shirakawa dùng mắt trái quét đông mỏm đá, có chút lãnh đạm hỏi, tại hải quân hỗn qua hắn. Đối với kia loại nhượng chiến năm cặn bã đi chịu chết cách làm. Rất là coi thường. Xin lỗi. Đông mỏm đá thoáng cái bị hỏi mặt đỏ. Dựa theo nham ẩn luôn luôn truyền thống. Đều là do hạ nhẫn đánh trận đầu. Xung con chốt thí. Cản ở phía sau chịu chết công việc. Đều là do hạ nhẫn nhóm làm. Nhưng là Shirakawa cái này một lần lại nghịch kỳ đạo mà đi. Cho nên hắn mới có câu hỏi này. Cũng không phải tìm cớ ý tứ. Shirakawa đội trưởng đã liên thông cùng bản bộ tin tức. Bên cạnh phụ trách liên tiếp bản bộ truyền tin nhẫn giả đột nhiên lên tiếng nói. Ừ, giúp ta tìm đệ tam thổ ảnh lão gia tử. Shirakawa gật đầu một cái. Biết, trên đầu mang trang bị truyền tin nhẫn giả gật đầu một cái. Hai tay kết một cái chưa chi ấn. Ngưng tụ chakra, dựa vào đỉnh đầu trang bị. Cùng tại phía xa thổ quốc trong núi sâu nham ẩn thôn liên lạc. Tại nham ẩn thôn trong phòng làm việc, Onoki cùng mấy cái trưởng lão cùng thượng nhẫn tiểu đội trưởng đều ngồi một đường. Tiến hành thảo luận, bởi vì vượt qua thảo chi quốc. Đối với, đúng, Konoha tiến hành tác chiến đông người chết bộ đội sở thuộc. Mất đi liên lạc đã chọn 3 giờ. Mà còn căn cứ cuối cùng tin tức, Kanabi cầu hậu cần tuyến cũng bị Konoha đánh bất ngờ. Đông người chết bộ đội sở thuộc rất có thể đã gặp bất trắc. Đáng chết Konoha, nhất định phải để cho bọn họ đẹp mắt. Đầu đầy màu trắng tóc quan. Ăn mặc thổ chi đặc biệt thường phục dài lão cố hỏi căm phẫn đấm cẩm thạch mặt bàn. Nham ẩn gần 1/5 quân lực biến mất. Cái này để cho bọn họ tương đối bất an. Hơn nữa căm phẫn, đệ tam đại nhân, tiền tuyến đông người chết bộ đội sở thuộc đã có tin tức. Trong phòng làm việc, một tên thượng nhẫn lấy thuấn thân thuật xuất hiện. Hướng Onoki báo cáo. Cái gì? Onoki nghe vậy nhất thời sững sờ. Sau đó trực tiếp từ chỗ ngồi bay thẳng lên. Trực tiếp chạy về phía phòng truyền tin phương hướng. Thật là không có có. Shirakawa nhìn truyền tin nhẫn giả. Có chút lo lắng. Đã liên thông. Đệ tam đại nhân đã đến. Truyền tin nhẫn giả gật đầu một cái. Ừ. Shirakawa nghe vậy lập vừa ngồi xổm người xuống. Tên kia truyền tin nhẫn giả đem chính mình tay đè đến Shirakawa cái trán. Da thịt vừa tiếp xúc. Shirakawa trong đầu, lập tức truyền tới Onoki kia già nua lại ôm thanh âm. Trong thanh âm lộ ra nóng nảy, là đông người chết à? Tiền tuyến như thế nào? Đông người chết thượng nhẫn đã hy sinh vì nhiệm vụ. Shirakawa vừa nghe Onoki mở miệng liền hỏi. Đông chết nhân tình huống, không khỏi tâm lý ảm đạm không thiếu. Nhàn nhạt đáp lại xuống. Shirakawa, người không có chết. Thật là quá tốt, Onoki đứng ở truyền tin nhẫn giả trước mặt, nghe trong đầu trả lời. Trong nháy mắt lại nhận thức ra thanh âm chủ nhân, trong lòng thả lỏng một hơi, bất quá nhưng lại đắp lên mây đen. Ngay cả chỉ huy thượng nhẫn đều chết, hơn nữa còn là Shirakawa tại điều lệnh. Còn lại thượng nhẫn nói, Shirakawa, tại sao là ngươi đang chỉ huy, bộ đội thương vong đây? Onoki sẽ không cho là nham ẩn thôn thượng nhẫn toàn bộ chết trận. Nhưng là lại từ Shirakawa đang chỉ huy. Có chút không ổn cảm giác. Trung nhẫn chết trận 35 danh. Hạ nhẫn chết trận 213 danh. Thượng nhẫn bao gồm đông người chết ở bên trong. Chết 4 gã. Còn sống người. Cơ hồ hơn nửa mang thương. Hiện tại hậu cần lại gầy mất. Thương càng thêm mệt mỏi. Lại thiếu khuyết khổ không? Khởi bạo phù, ta thỉnh cầu hiện tại lập tức lui về thổ quốc. Shirakawa nghe Onoki kia thả lỏng một hơi thanh âm. Theo bản năng hài lòng không thiếu. Giọng biến noãn, ân huệ đạm bạc nhẫn giả thế giới. Không thể so với nguyên lai hải tặc thế giới. Về phần tại sao là ta đang chỉ huy. Ân, dù sao thì là ta đang chỉ huy. Thượng nhẫn nhóm cũng không có nói gì. Shirakawa đối với mình cướp lấy thượng nhẫn quyền chỉ huy cũng không có cảm giác gì. Ngược lại trên chiến trường, thượng nhẫn nhóm đều bị Konoha ám bộ trọng điểm chiếu cố. Đều chịu một chút nhỏ nhẹ thương. Cũng đều không phải là cái gì tình nguyện trông nom chuyện vặt người. Nguyên lai là như vậy. Người muốn lui về thổ quốc. Onoki hơi chậm một chút chỉ lên. Ta đi với các trưởng lão thương lượng một chút. Lão đầu tử. Lúc này có thể chớ cùng những kia lão bất tử thương lượng à? Người đến cùng phải hay không thổ ảnh? Hiện tại ở thời điểm này, chúng ta còn sống nhẫn giả. Thương hoạn đã qua nửa. Nhảy qua biên giới tác chiến. Dùng cho chúng ta vốn là không chiếm ưu thế. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Shirakawa nghe Onoki chậm trì giọng. Nhất thời giận. Đây là đang bắt người mệnh đùa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.